Mà Thế Đại trở về. Chương 1776, biến số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cũng đã biết Bạch Duẫn Nhi là chuyện gì xảy ra. Tiếu Thất hỏi. Cao Mạn Thu lắc đầu. Cao gia không tra được. Tiếu Thất lắc đầu cười khổ. Đáng tiếc Tiếu gia đã không có. Cao Mạn Thu nhíu mày lại. Liền ngài cũng không tính ra tới sao? Tiếu Thất một cái tay một chút mặt đất. Khuôn mặt cổ quái nói. Không phải coi không ra. Mà chính là thiếu cái gì? Trên người nàng có đồ vật gì? Thiếu một bộ phận. Cao Mạn Thu không rõ ràng cho lắm. Hỏi. Nàng là Bạch gia phản tổ người. Đồng thời lại là hỗn huyết. Đây đều là nhất thanh nhị sở. Sẽ còn có đồ vật gì không đúng sao? Tiếu Thất suy nghĩ kỹ một chút. Sau đó nói. Hiện nay trên đời chỉ có một người mệnh số ta coi không ra. Là một đoàn mê vụ. Cao Mạn Thu đồng tử co rụt lại. Thận trọng nói. Sở Hàm. Tiếu Thất cười một tiếng. Lúc trước tiến vào âm cốc người có mấy cái. Đương nhiên khi đó bọn họ cũng không biết hội phản tổ. Chỉ là mỗi người tìm kiếm bản gia tách ra lúc. Bạch Duẫn Nhi là cùng với Sở Hàm. Tiếu Thất nói tới dĩ nhiên chính là âm cốc đại môn mở ra ngày đó. Cao Thiếu Huy lúc trước cũng căn bản không biết hội phản tổ. Thẳng đến sự tình sau khi phát sinh, các đại gia tộc mới bắt đầu đối với chuyện này coi trọng. Cao Mạn Thu nghe đến đó sững sờ, nhịn không được hỏi, chẳng lẽ thụ Sở Hàm ảnh hưởng? Thế nhưng là ngươi đã tính ra đại bộ phận, hẳn là có thể căn cứ hắn sự tình suy luận ra toàn bộ. Vấn đề xuất hiện ở sau cùng. Tiếu Thất nhíu mày lại, Bạch Duẫn Nhi cùng cánh cửa kia có quan hệ, mà thiếu thốn bộ phận cũng là kết quả cuối cùng. Nàng sống hay chết? Cao Mạn Thu giật mình. Nàng là chìa khóa. Tiếu Thất gật đầu. Không tệ, đừng hỏi ta tại sao là nàng. Coi không ra. Cao Mạn Thu chấn kinh. Lần nữa nói không ra lời. Hôm nay lượng tin tức quá lớn, cho nàng tạo thành rung động quá nhiều. Một lúc lâu sau Tiếu Thất thở dài khí. Cần phải không sống nổi. Nếu là chìa khóa, dùng qua về sau. Cao Mạn Thu rủ xuống mắt, khiến người ta thấy không rõ nàng biểu lộ. Nói, hắn nhất định sẽ sụp đổ đi. Tiếu Thất cười khổ, nhưng chúng ta không thể ngăn cản. Nếu không đại môn thì mở không ra. Quảng cáo, đang nói lúc, chợt Tiếu Thất sững sờ. Nhìn chằm chằm trên mặt đất ký tự lộ ra vẻ suy tư. Cao Mạn Thu nhìn ra dị thường. Hỏi, làm sao? Không đúng. Tiếu Thất nhíu mày. Đây là song trọng khóa. Cao Mạn Thu giật mình mà lên. Chìa khóa có hai thanh. Tiếu Thất cũng khẩn trương lên. Chuyện gì xảy ra? Vận bàn đang biến hóa. Cao Mạn Thu ngốc ngay tại chỗ. Trái tim kịch liệt nhảy lên. Khó có thể chịu đựng cái này bỗng nhiên mà đến áp lực. Bạch Duẫn Nhi còn muốn cứu sao? Nàng âm thanh run rẩy. Hỏi. Nàng là chìa khóa một trong. Chúng ta cứu không? Tiếu Thất hai tay nhanh chóng phía trên tô tô vẽ vẽ. Tốc độ nói cực nhanh. Chìa khóa còn có một thanh. Coi không ra. Là thuộc về ta coi không ra đối tượng. Sở Hàm. Là Sở Hàm. Cao Mạn Thu la hoảng lên. Tiếu Thất cũng đầy mặt kinh dị. Bỗng nhiên dương mắt dõi sát Cao Mạn Thu nói ra. Chìa khóa biến. Cứu Bạch Duẫn Nhi. Xoát. Xoát. Nhất thời, hai đạo cực nhanh bóng người lắc lư, hướng về hồ nước ra bay vút đi. Cùng lúc đó, bầu trời bỗng nhiên tối tăm lên, cuồng phong tùy ý, mây đen dày đặc, toa toa thanh âm giữa khu rừng không ngừng vang lên, quanh quẩn tại bốn phía. Điều hưu lại quỷ dị, Cao gia tinh anh còn không có theo bỗng nhiên biến hóa khí trời bên trong lấy lại tinh thần, thì chợt thấy hai bóng người vút qua. Quay đầu lại nhìn sau lưng cái kia trong rừng khu vực. Chén trà còn tại tản ra nhiệt khí. Lại cái nào còn có người? Tình huống như thế nào? Hồ băng, đi. Cao gia tinh anh tập thể hành động. Hướng về nơi xa thì chạy gấp tới. Đạm Hoàng cũng vừa kịp phản ứng. Bước nhanh hướng phía trước truy mấy bước lại bỗng nhiên quay đầu. Nhíu mày nhìn lấy tại chỗ không động hai người. Bạch Yêu cái chân kia đã không chảy máu nữa. Nhưng xem như triệt để phế cũng không có gì chiến đấu lực. Có thể nghĩ muốn giết mấy cái phổ thông tân nhân loại vẫn là như lòng bàn tay. mà Sở Vân Thiên lại giống như là lão tăng nhập định, ngồi ở chỗ đó nhắm mắt lại không nhúc nhích. Đạm Hoàng ngẫm lại, quay đầu cầm lên Bạch Ưu liền đi. Gia hỏa này hay là hắn nhìn lấy so sánh yên tâm. Một đám người như vậy bỗng nhiên chuyển di trận địa, toàn thể đi vào vách núi phía dưới bên cạnh hồ. Lúc này hỏa tộc người cùng thủy tộc thánh nữ cũng chú ý tới dị tượng. Viêm Lương không khỏi đều lông tơ đứng lên, hoảng sợ quay đầu nhìn về phía Ngư Nhu nữ. Ngư Nhu nữ sớm đã đứng dậy, mặt mũi tràn đầy âm tình bất định. Có biến đếm, không phải nói chí ít còn muốn nửa tháng. Viêm Lương khẩn trương lên, có biến đếm, sớm chuẩn bị. Ngư Nhu nữ dứt lời, trực tiếp nhảy lên nhập trong hồ. Phù phù, chấn động tới bọt nước bắn ra bốn phía, cũng gây nên hồ đối diện Bạch gia, người La gia chú ý. La Kiệt nhất thời khẩn trương lên, đối diện có ai tại? Một tên Bạch gia trưởng lão nhìn lại, kinh hãi nói, mấy người đi tới, chỗ đó một mực có người. Nhất thời vách núi địa trên đất bằng thì hỗn loạn tưng bừng. Bọn họ vẫn cho là nơi này chỉ có tứ đại gia tộc, lại không nghĩ tới hồ đối diện dĩ nhiên thẳng đến có người từ một nơi bí mật gần đó. Còn không ít, hỗn loạn cũng không có tiếp tục quá lâu thì biến thành càng đại hỗn loạn. Bởi vì rất nhanh Ngư Nhu nữ thì theo trong nước hiện lên, nhảy lên đi vào bờ bên kia trên đất bằng, cùng người Bạch gia, người La gia, cùng mới vừa tới đến Cao Mạn Thu cùng Tiếu Thất đánh cái đối mặt. To lớn kim sắc đuôi cá ở trong nước tạo nên lại thu về, nện trên mặt đất khỏa khỏa giọt nước rơi xuống đất, nếu là dưới ánh mặt trời nhất định lộng lẫy. Đáng tiếc ngay sau đó cuồng phong tùy ý, một mảnh ám trầm bên trong thổi mặt hồ bọt nước từng đợt đánh tới. Quảng cáo, chiếu rọi Ngư Nhu nữ ra sân không giống như là mỹ nhân ngư, ngược lại là giống piranha. Mà tại chỗ tất cả bốn thiên môn thành viên gia tộc khi nhìn đến Ngư Nhu nữ đầu kia to lớn đuôi cá về sau, cũng căn bản lên không thưởng thức tâm tư, mà chính là toàn thể cúi đầu cung kính vô cùng. Bốn đại chính môn một trong thủy tộc, không phải lấy gia tộc xưng chi, mà chính là cùng thần bí gia tộc hoàn toàn không giống, càng cao đẳng hơn chủng tộc. Lúc này Ngư Nhu nữ quay đầu, phía sau mặt hồ đang có một trận to lớn sóng nước lăn tới. Đứng tại sóng nước phía trên chính là một đám hỏa tộc người. Bên trong phía trước nhất Viêm Lương tóc còn đang không ngừng thiêu đốt, đỏ bừng hỏa diễm tại mảnh này tối tăm bầu trời bên trong hết sức rõ ràng. Hỏa tộc cũng tại, bốn thiên môn người càng thêm trong lòng kính sợ. Riêng là người Bạch gia toàn thể hốt hoảng đến mức song chân run rẩy. Liền Tiếu Thất cùng người nhà họ Cao đến đây cũng không có phân tâm chú ý, chớ nói chi là mang theo Bạch Ưu đến đây Đạm Hoàng. Thủy tộc hỏa tộc đều tại. Ngay tại Âm Dương Cốc, 1000 năm trước chuyện cũ, muốn nhắc lại sao? Chờ đợi hỏa tộc người lên bờ, Ngư Nhu nữ cũng căn bản không có quản tại chỗ hắn người nội tâm ý nghĩ. Chỉ là đường kính đi đến Tiếu Thất trước mặt, tại chỗ người đều giật mình, ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm hai người. Cao Mạn Thu vội vàng dương mắt, nàng cùng Ngư Nhu nữ sớm đã tại Âm Cốc gặp qua một lần, nhưng lúc đó thủy tộc thánh nữ lại không kịp ngay sau đó một cường thế, vô luận là khí chàng vẫn là tư thái, đều rất giống hoàn toàn đổi một người. Tiếu Thất cùng Ngư Nhu nữ nhìn thẳng, nàng khẽ nhíu mày, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Thánh nữ, cuối cùng, nàng cúi đầu xuống, cung kính lên tiếng. Ngư Nhu nữ lại nheo mắt lại, tại ta không biết thời điểm, luôn có không hiểu chuyện đời sau, làm ra dở dở ương ương cấm thuật. Lời này lượng tin tức cực lớn, để Tiếu Thất trong nháy mắt trái tim một trận, ánh mắt phức tạp lúc, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.